Chương 93, ngũ sắc thần quang phát huy. Dù bà xạ bình tĩnh bình thản nhìn tập kích bao phủ mà đến vô số tiểu khôi lỗi người, nhếch miệng lên một tia ý rêu cợt. Chật, lãng lãng thanh âm của truyền khắp phương viên mấy đà mờ chỉa rổ, ngươi thuật này rất lợi hại, nhưng đối với ta vô hiệu, tiếp đó, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lớn nhất mơ y tu luyện mà thành vô thượng nhận thuật cái gọi là vô thượng nhận thuật, dĩ nhiên là chỉ vô thượng thần thông, nhưng nói vô thượng thần thông, phỏng chừng không có một người nghe hiểu được. Dù sao nhẫn giả thế giới không có thần thông thuyết pháp này. Ngũ sắc thần quang chói mắt, ngũ sắc thần quang từ sủ bạ xạ trong cơ thể phun ra ra, hướng về bốn phương tám hướng tùy ý ra, tập kích tới vô số con người rối gặp phải ngũ sắc thần quang, từng cái rơi rụng rơi đến mặt đất, mất qua tác dụng. Ngũ sắc thần quang có thể quét xuống tất cả pháp bảo, mà chút tiểu khôi lỗi người có thể phong ấn địch nhân trả cơ dạ, trên thân có phong ấn thuật, nói là pháp bảo cũng có thể. Nếu là pháp bảo, gặp phải ngũ sắc thần quang tự nhiên sẽ bị quét xuống, đặc biệt loại này giản dịch pháp bảo, không chỉ sẽ bị quét xuống, thậm chí trực tiếp sẽ bị hủy diệt, trở thành phế phẩm một cái. Thiên không thành ở trên vô số tiểu khôi lỗi người đi rơi xuống, dường như trời mưa bình thường. Dù bạ xạ từng bước một hướng đi chĩa rồ, chặt ở mặt trước tiểu khôi lỗi người dồn dập rơi xuống trở thành phế phẩm. Nhìn tình cảnh này, hạ tạc xạ củ mỏ khiếp sợ ở rồi. Liền ngay cả trên thân độc tố mang tới đau đớn cũng bị hắn trong nháy mắt quên mất. Dù bạ xạ, hắn đã vậy còn quá cường từng có lúc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy sủ bạ xạ thời điểm, dù bạ xạ hay là từ nhẫn giả trường học mới tốt nghiệp không bao lâu, mà bây giờ mới đi qua 2 năm mà thôi, đối phương đã nhiên siêu việt hắn. Tốc độ như vậy, tiếp xúc tiện lấy thiên tài tự xưng chính hắn đều cảm giác được thẹn thùng. Đây là cái gì nhẫn thuật ta làm sao chưa từng thấy? Chĩa rồ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chậm rãi đi tới Sù Bạ Xạ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Na Nở Dê đối nhẫn thuật nghiên cứu 10 chia thấu triệt, tất cả đại nhẫn thôn nhẫn thuật, Na Nở Dê không nói hiểu rõ 10 thành, 8, 9 phần 10 nhẫn thuật, Na Nở Dê còn là hiểu rõ, mặc dù là còn lại nhẫn thuật, Na Nở Dê cũng có biết 1, 2. Nhưng hôm nay Sù Bạ Xạ thi triển này môn nhẫn thuật, Na Nở Dê dám cam đoan, này môn nhận thuật tuyệt đối chưa bao giờ ở nhận giới từng xuất hiện. Chẳng lẽ là ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ tự nghĩ ra nghĩ đến đây cái có thể, chia rồ cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, tuổi còn nhỏ tiểu nhân liền trở thành ảnh cấp đã rất thật không thể tin rồi y, như còn có thể sáng tạo ra loại này xì hệ ợt cấp bậc áo nghĩa nhận thuật, này đã không có cách nào dùng yêu nghiệt hình dung. A cấp nhận thuật chi thượng làm cấp áo nghĩa nhận thuật, mỗi một môn cấp áo nghĩa nhận thuật đều là vô số nhận giới tiền bối lần lượt thí nghiệm, thậm chí trải qua mấy đời người nghiên cứu mới lớn nhất cuối cùng chế tạo ra. Mà xì hệ ở cấp bậc áo nghĩa nhận thuật nhưng là truyền thuyết, chỉ có những kia nhân vật trong truyền thuyết mới sẽ, cho tới ai có thể sáng tạo ra loại cấp bậc này nhận thuật, ở trong ấn tượng của nàng chỉ có một người. Cái kia chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, nhận giới sáng thế chi tổ trốn vào lúc này. Na Nở Dê đã không muốn phong ấn đủ dù mà kịt sủ bạ xạ rồi y, báo thủ cũng không nhất thời vội vã, cơ sẽ có là, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Trốn ra tay với ta rồi y, còn muốn dễ dàng như vậy đào tẩu sủ bạ xạ lánh nhiên bạo quát một tiếng, chợt lấy ra cung, một mũi tên bắn về phía chĩa rồ. Có thể bởi phía trước có số lớn tiểu khôi lỗi người trở ngại, để tiến tốc độ chậm chạp rất nhiều, bởi vì vẫn chưa đến bắn chúng chĩa rồ. Trước tiên truy thượng lại nói sủ bạ xạ thân hình nhất động, vọt tới. Có ngũ sắc thần quang hộ thể, hắn hoàn toàn không sợ sư hao chi hải. Nhất tiền nhất hậu, hai người xuyên toa ở sư hao chi hải. Chẳng được bao lâu bọn họ tiện xuyên qua toàn bộ sư hao chi hải. Mặc vào quá sư hao chi hải, sủ bạ xạ lần thứ hai dương cung hướng về chia rổ bắn một tiễn. Chia rổ biết đạo sủ bạ xạ khẳng định sẽ hướng nàng bắn tên, cho nên dùng con rối của mình tay triển khai cơ quan thuẫn phong, lấy khôi lỗi cơ quan làm triển khai môi giới, đem tự thân trả cờ dạ biến thành thuẫn bài, bảo vệ chính mình. Doanh tiễn cùng thuẫn bài đánh vào nhau, sản sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thuẫn bài vẫn chưa vỡ vụn, nhưng trùng kích cực lớn lực đem chĩa rổ thân thể đánh bay ra qua, rơi vào xa xa xa nhận trong đại quân. Tử xù bạ xạ kéo căng cung, một lần bắn ra 10 mũi tên. Một lần bắn 10 tiễn. Uy lực tự nhiên không có một mũi tên mạnh, nhưng hắn lần này mục tiêu không phải chĩa rổ, mà chính là che ở chĩa rổ trước mặt những kia xa nhẫn. Xèo xèo xèo 10 mũi tên cắt phá trời cao, bay vào xa nhẫn trong đại quân, khi tiến vào đại quân một khắc đó, toàn bộ vỡ ra được, hóa thành mờ ơ y chăm chi bé nhỏ lợi tiễn. Tốc độ quá nhanh, những này xa nhẫn căn bản không kịp triển khai nhẫn thuật phòng ngự, liền từng cái bị bắn giết rồi y, đầy đất thi thể ở lại mặt đất thượng. Mau bỏ đi, chìa rồ hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn trên mặt xa nhẫn thi thể, khỏe mắt lộ ra một chút nước mắt, những này xa nhẫn đều là bảo hộ na nở dê, làm cho nàng rút lui, cái này mới tao ngộ sự tình bi thảm như vậy. Thổ tường thuật từng người thổ độn nhẫn giả, triển khai thổ tường thuật, một đạo đạo tường đất đứng ở trước mặt bọn họ, mà số lớn xa nhẫn mượn tường đất rút lui. Tường đất cho rằng tường đất là có thể phòng ngự ở của ta tiễn, các ngươi quá ngây thơ. Dù bạ xạ cười lạnh một tiếng, cung thượng xuất hiện lần nữa 10 mũi tên. Lần này, hắn 10 mũi tên vẫn chưa nhắm ngay xa nhẫn môn, mà hơi hơi hướng về thượng thiên hơi có chút, nhắm ngay bầu trời. Xeo xeo xeo thở phì phò nhanh như tên bắn ra, trên không trung xẹt qua một đạo đạo hình cung quy tích, vo nở dê qua này chút tường đất, bắn vào xa nhẫn môn ở trong. Chật, 10 mũi tên vỡ ra được, hóa thành mờ ơ ý chăm chi bé nhỏ lợi tiễn. Nhất thời, lại một nhóm xa nhẫn ngã xuống. Lần thứ hai nhìn thấy một nhóm xa nhẫn bị bắn giết, chia rồ hai mắt đỏ chót, hận không thể lập tức tìm sủ bạ xạ liều mạng, lại bị còn lại xa nhẫn ngăn cản. Đang lúc này, xa xa không trung truyền đến một đạo tiếng thét dài, toàn bộ các ngươi rút lui, người này giao cho ta xử lý. Theo âm thanh, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời. Một tên xa nhẫn phi hành trên không trung, mà ở sau lưng của hắn khảm nạm một đôi to lớn xa thiết sủ bạ xạ, như cự điểu đôi cánh rô nở dê như đánh ra cũng giao nhau bao quanh hắn. Chính tại là dựa vào đồng nhất song xa thiết sủ bạ xạ, hắn mới có thể trên không trung tự do phi hành. Người này hơn 50 tuổi rồi, cũng không có thượng một cọng lông cũng không có, toàn bộ đầu lẩn quần kỳ quái hình xăm, mắt phải thượng là một cái móng vuốt, xem thượng qua dữ tợn đáng sợ. Nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, dù bà xạ liền hiểu thân phận của hắn đã lui khỏi vị trí hậu trường đệ nhị đại phong ảnh.